Chương 902, thất vọng. Thân là dạ thần nhất tộc dạ thần lăng, tự nhiên muốn so với ủ chỉ hạ nguyệt càng thêm hiểu dạ thần nhất tộc bí thuật. Cho nên, ở dạ thần lăng bị ủ chỉ hạ nguyệt dùng dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật áp chế thời điểm, dạ thần lăng liền dùng hết dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật ý nhất sát chiêu. Một chiêu kia, cũng là dạ thần bộ tộc bí thuật dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật tinh nhuệ chỗ, cũng là được xưng bài trừ bên trong quỷ kiếm thuật phương pháp duy nhất. Chật, ở dạ thần lăng sử dụng dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật một chiêu kia cấm chiêu, cũng chính là bên trong quỷ kiếm thuật. Chăm bắt thức thời điểm, sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cùng tử đồng song trọng biết được cụ chỉ hạ nguyệt liền phát hiện, dạ thần lăng thân ảnh một cái liền biến mất tại chỗ sau đó, đến khi dạ thần lăng lại một lần nữa hiện thân thời điểm, thân ảnh của hắn cư nhiên chọn phân làm 8 cái. Quay chung quanh ở ủ chỉ hạ nguyệt chu vi hơn nữa, cái kia phút chốc thậm chí ngay cả ủ chỉ hạ nguyệt như vậy thiên lý cao thủ, cũng không có cách nào thiên lý đến đâu một cái dạ thần lăng mới thật sự là dạ thần lăng khi. Đó, thật giống như dạ thần lăng chọn chia làm 8 người giống nhau, muốn từ bất đồng góc độ sử dụng dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật triển khai tiến công giống nhau thế nhưng đang ở ủ chỉ hạ nguyệt cho rằng dạ thần lăng tiến công tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được thời điểm đột nhiên. Ở Uchiha Nguyệt trước mặt dạ thần lăng cư nhiên miệng phun một cái tiên huyết, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở tại trên mặt đất. Sau đó, dạ thần lăng 8 cái huyễn ảnh đồng thời cũng biến mất ở này bên trong, có thể dùng dạ thần lăng chuẩn bị sử dụng bên trong quỷ kiếm thuật. Trăm bát thức cũng hoàn toàn tuyên cáo thất bại nhưng mà, dạ thần lăng sử dụng dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật cấm chiêu thất bại, cũng không đại biểu Uchiha Nguyệt tiến công đến đây chấm dứt. Mê ái nhủ Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết tuy là, Uchiha Nguyệt hơi có chút thất vọng dạ thần lăng không có cho chính mình mang đến càng nhiều hơn kinh hỉ. Thế nhưng dạ thần lăng nếu dám can đảm đến khiêu chiến Uchiha Nguyệt liền muốn dùng phương thức của mình đem dạ thần lăng đánh một giây kế tiếp, cũng chính là ở dạ thần lăng sử dụng dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật thất bại trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền xuất hiện tại dạ thần lăng phía sau. Khi đó, Uchiha Nguyệt không có bắt chước dạ thần nhất tộc bí thuật triển khai tiến công, ngược lại là dùng tự thân lạc nguyệt lưu đao pháp, chuẩn bị cần phương thức của mình thu gặt rơi dạ thần lăng tính mệnh. Nhưng là, dạ thần lăng coi như là sử dụng bên trong quỷ kiếm thuật cấm chiêu thất bại, nhưng dạ thần lăng vẫn không có mất đi chiến đấu năng lực. Chỉ bất quá, làm Uchiha Nguyệt trực tiếp tập kích đến dạ thần lăng trước mặt thời điểm, thầm nghĩ mình không thể cùng Uchiha Nguyệt giao thủ đạt được thắng lợi dạ thần lăng. Lại không có cùng Uchiha Nguyệt giao thủ ý tứ. Chật, cơ hồ là đang tránh né mở Uchiha Nguyệt tấn công trong nháy mắt, dạ thần lăng liền dùng bí thuật trực tiếp thoát đi ra khỏi Uchiha Nguyệt thiên lý phạm vi. Chỉ bất quá, ở dạ thần lăng đảo tẩu sau đó, Uchiha Nguyệt trong lòng càng nhiều hơn không phải hối hận chính mình không có thể giết chết dạ thần lăng. Ngược lại là thất vọng đã rất lâu rồi, Uchiha Nguyệt chưa bao giờ gặp dạ thần lăng địch nhân như thế. Có thể gặp phải như vậy dành cho tự thân chèn ép địch nhân rồi. Phải biết, Uchiha Nguyệt hiện nay nhưng là nhu cầu cấp bách thực lực tăng lên, hắn hy vọng mình có thể từ chuẩn ảnh cấp cường giả, trực tiếp cất bước đến chân chính ảnh cấp cường giả trong hàng ngũ. Cho nên, Uchiha Nguyệt cần dạ thần lăng như vậy đối thủ, trợ giúp hắn đột phá hiện nay bình cảnh, nhưng ai có thể tưởng đến dạ thần lăng cư nhiên ở cấm chiêu sử dụng sau khi thất bại, trực tiếp trốn đâu bất quá. Uchiha Nguyệt vào lúc đó cũng không có bao lâu thất vọng thời gian, nạ dạ sĩ cả củ mang theo cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội liền về tới Uchiha Nguyệt bên người. Chứng kiến Uchiha Nguyệt chu vi hiện đầy làng xương mù nỉ dạ thi thể, nạ dạ sĩ cả củ tâm tình tự nhiên khá vô cùng, dù sao Uchiha Nguyệt lại dẫn dắt dưới quyền cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội, thắng được đối nghịch làng xương mù nỉ dạ. Thế nhưng, tâm tư kín đáo nạ dạ xỉ cả cụ một cái liền nhìn ra Uchiha Nguyệt cảm xúc có chút không đúng. Đón lấy, nạ dạ xỉ cả cụ liền dưới sự an bài cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội thanh lý chiến trường, chính mình thì là đi tới Uchiha Nguyệt bên người, hỏi Nguyệt, ngươi có chuyện gì không vui sao là không phải mới vừa tại giải quyết những cái này làng xương mù nỉ dạ thời điểm, gặp một chút phiền toái không phải phiền phức, mà là thất vọng, xỉ cả cụ tiên sinh. Nghe được nạ dạ sĩ cả cũ lời nói về sau, Uchiha Nguyệt giống như là tìm được rồi một cái phát tiết điểm giống nhau, trực tiếp cùng trước mặt nạ dạ sĩ cả cũ nói ra, mới vừa ta ở cùng những cái này làng xương mù nì dạ giao thủ thời điểm, gặp một gã làng mây dạ thần nhất tộc cường giả. tên của tên kia là Dạ Thần Lăng, hình như là Dạ Thần bộ tộc đại tân sinh tinh anh. Chân chính để cho ta tâm tình không phải hảo, cũng là Dạ Thần Lăng cái tên kia. Ngược lại không phải của hắn thực lực muốn vượt qua ta rất nhiều, thật sự là chúng ta chiến đấu đến hưng phấn nhất thời điểm. Tên kia cư nhiên trực tiếp trốn vừa nói, ủ chỉ Hạ Nguyệt Thâm biểu tiếc nuối liếc trước mặt nạ Dạ Sỉ Cả Cụ liếc mắt, tiện đà nói ra, Sỉ Cả Cụ tiên sinh, ngươi cũng là một gã thực lực rất mạnh nì dạ, nên biết cái loại cảm giác này chứ thật vất vả gặp một cái đáng giá kết giao tay tên, nhưng là tên kia chiến đấu đến phân nửa liền đi, cái loại này cảm giác thật phải không tốt. Hình dung đi bất quá còn tốt, Sỉ Cả Cụ tiên sinh, tên kia cho ta một ít kinh hỉ, đó chính là Dạ Thần nhất tộc một cái khác bí thuật, tên là Dạ Thần Lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật bí thuật ta mới vừa dùng xạ dị gẳng copy hạ hán bí thuật, ta muốn không bao lâu, hán Dạ Thần nhất tộc bí thuật liền muốn trở thành ta Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, chỉ là có chút đáng tiếc, chiêu đó bí thuật một chiêu cuối cùng, ta dường như không có copy đến. Mà kỳ ngắm, có thể lại một lần nữa cùng cái kia gọi Dạ Thần Lăng ra hỏa giao thủ A Vũ Trí Hạ Nguyệt vừa dứt lời, liền sâu đậm thở dài, biểu thị tiếc nuối. Thế nhưng, khi đó Vũ Trí Hạ Nguyệt không ngờ tới, đang ở hắn nói đến đây bên trong thời điểm, nạ Dạ Sỉ Cả Cụ đột nhiên trợn to cặp mắt của mình. Ngay sau đó, nạ Dạ Sỉ Cả Cụ liền chất vấn Vũ Trí Hạ Nguyệt nói, Nguyệt, ngươi là nói ngươi gặp phải người, là Dạ Thần Lăng đúng a? Nghe vậy, Vũ Trí Hạ Nguyệt hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, phản hỏi Dạ Thần Lăng tên kia, có chuyện sao? Đương nhiên là có vấn đề, hắn căn bản là không phải làng mây nhân. Nghe được Vũ Trí Hạ Nguyệt phản vấn, nạ Dạ Sỉ Cả Cụ dở khóc dở cười liếc Vũ Trí Hạ Nguyệt liếc mắt, nói ra, Dạ Thần Lăng tên kia danh hảo ta cũng là nghe nói qua, hình như là làng mây xuất sắc nhất một gã đại thân sinh nì dạ. Chỉ tiếc, Dạ Thần Lăng tên kia không thỏa mãn thực lực bản thân tăng lên, hình như là tàn sát trong gia tộc trưởng lão, cướp đi một bộ phận Dạ Thần nhất tộc bí thuật, liền lẩn trốn ỷ dù mộ nhẫn thôn. Cho nên nói, tên kia hiện tại căn bản là không phải làng mây Dạ Thần nhất tộc người, mà là một gã phản nhẫn nguyệt. Ngươi mới vừa cư nhiên cùng làng mây phản nhẫn đánh một trận, ta thật đúng là không biết nói như thế nào ngươi. Bất quá, làng mây phản nhẫn, vì sao phải đi trước Thủy Quốc, đơn độc tìm ngươi giao thủ? Đâu lẽ nào, hắn là muốn ngươi nhận giới đại tân sinh người thứ nhất danh xưng? Vừa nói, nạ Dạ Sỉ Cả Cụ cảm giác mình suy luận dường như có chút lệch lạc, liền chậm rãi nhíu chặt hai hàng lông mày, nói ra, không phải, khẳng định không phải như vậy. Nguyệt, ta muốn Dạ Thần Lăng tên kia tới tìm ngươi, nhất định là có mục đích khác. Hơn nữa, ta cảm giác Dạ Thần Lăng tên kia ở Thủy Quốc trong, chắc là cùng làng Sương Mù có quan hệ nhất định, cho nên, Nguyệt, ngươi muốn cẩn thận rồi. Dạ Thần Lăng mục đích rất có thể không phải là vì cùng ngươi giao thủ đơn giản như vậy, mà là vì giết ngươi đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết